Chương 967, toàn diện áp chế, thượng. Thời không nhẫn thuật không thể dùng, quả nhiên là có chút phiền phức. Gã làm ba gã ảnh cấp cường giả, một gã chuẩn ảnh cấp cường giả đồng thời nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, không thể sử dụng thời không nhẫn thuật Uchiha Nguyệt có thể nói là áp lực tăng gấp bội. Cái loại này áp lực là Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, cho dù là ở Uchiha Nguyệt hạ nhận thời kỳ, tới đối mặt thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ lúc, Uchiha Nguyệt cũng không có cái loại này hoàn toàn bị áp chế cảm giác. Nhưng là hiện tại, ở bốn gã ảnh cấp cường giả dưới áp chế, Uchiha Nguyệt ở trong chiến đấu liên tục bại lui không nói, càng là ngay cả một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Bởi vì, Uchiha Mạ đã ra chọn lựa bốn gã ảnh cấp cường giả, vừa may chính là hoàn toàn có thể Uchiha Nguyệt ảnh cấp cường giả. Trong đó, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được nhức đầu, cũng để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được khó đối phó nhất, còn không phải Minazuki nhất tộc cường giả Minazuki băng, cũng không phải Hōzuki nhất tộc cường giả Hōzuki Mitsuki. Còn Akatsuna no Sasori, càng là không ở Uchiha Nguyệt nhức đầu nhất, khó giải quyết nhất trong giới hạn. Chân chính để Uchiha Nguyệt cảm giác được đau đầu, cảm giác được khó đối phó, là hắn trước mặt sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực, được xưng nắm giữ nhận giới tối cường thể thuật cả gụ giả nhất tộc cường giả. Cả gụ giả một đao, đừng xem cả gụ giả một đao tên có chút khôi hài, nhưng là cả gụ giả một đao thực lực thật không phải thổi loạn đi ra. Sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực, coi như cả gụ giả một đao chưa từng nắm giữ cả gụ giả nhất tộc huyết kế giới hạn, cũng là ở nguyên tắc kịch tình bên trong khiến người ta hâm mộ huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Thế nhưng, cả gụ giả một đao thể thuật tạo nghệ, để Uchiha Nguyệt không có từ trước đến nay nghĩ tới Tsuna. Giờ này khắc này, cả gụ giả một đao dành cho Uchiha Nguyệt cảm giác, thật giống như Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna giống nhau, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng làm cho Uchiha Nguyệt ở cảm giác được nhức đầu đồng thời, muốn cẩn thận phòng bị lạc nguyệt lưu. Thoái bước siêu siêu bởi vì không có cách nào sử dụng thời không nhận thuật nguyên nhân, Uchiha Nguyệt không có khả năng sử dụng lạc nguyệt lưu. Tsuna tiến công tránh né, chỉ có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước miễn cưỡng chống đỡ trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả tiến công. Ít nhiều Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý, còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường hãn dự phán năng lực, nếu không Uchiha Nguyệt ở cùng trước mặt cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả giao thủ trong vòng 3 phút, thì có thể bị trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả áp chế hoàn toàn đến không có nghịch chuyển hoàn cảnh xấu cơ hội. Nhưng là, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, sẽ không có biện pháp phiền phức. Kế tiếp điện tử thư mời đăng nhập phải biết, cả gụ giả một đao có thể không phải dạ thần bộ tộc chuẩn ảnh cấp cường giả dạ thần lăng như vậy gà mờ. Cả gụ giả một đao nắm giữ cả gụ giả nhất tộc chiến kỹ, chính là Uchiha Nguyệt gặp qua cường hãn nhất thể thuật chiến kỹ. Trong nháy mắt, chỉ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước bắt đầu né tránh thời điểm, cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả cả gụ giả một đao, cư nhiên hoàn toàn khám phá Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước sử dụng. Tình huống như vậy, ở Uchiha Nguyệt cùng địch nhân giao thủ thời điểm, cơ hồ không có phát sinh qua. Bởi vì, coi như Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, thoái bước là thoát thai từ trụ cột thoái bước, cũng chính là dạ thần nhất tộc bí thuật. Nhưng là, đừng quên Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, nhưng là sáp nhập vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại, ở cả gụ ra một đao trước mặt, Uchiha Nguyệt cư nhiên cảm giác mình lạc nguyệt lưu. Thoái bước dường như không có bí mật gì để nói giống nhau. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né, đống chốc bị cả gụ ra một đao bộ pháp quấy dày nhịp điệu thời điểm Minazuki nhất tộc ảnh cấp cường giả, cũng chính là Minazuki nước đá nhận thuật tập kích tới băng đột. Băng cô ầm ầm cùng cả gụ ra nhất tộc ảnh cấp cường giả cả gụ ra một đao bất đồng. Minazuki nhất tộc ảnh cấp cường giả, cơ bản đều là nắm giữ Minazuki nhất tộc huyết mạch lực lượng, cũng chính là băng độn nhận thuật sử dụng. Cho nên, là Minazuki băng nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, giơ tay lên chính là một cái băng độn nhận thuật tập kích tới. Hơn nữa, bởi vì lúc trước cả gụ ra một đao ngăn trở lại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước duyên cớ, đưa tới lúc này Uchiha Nguyệt cư nhiên không có cách nào tránh né nước sôi vô nguyệt nước đá nhận thuật tiến công. Giả như là bình thường tình huống bên dưới, cái kia Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Tsuna, trực tiếp tránh né nước sôi vô nguyệt nước đá nhận thuật tiến công. Thế nhưng, hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt không có cách nào sử dụng thời không nhẫn thuật, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá nhẫn thuật, rơi thẳng vào bên cạnh mình. Bất quá, đừng tưởng rằng ủ chỉ Hạ Nguyệt nhìn Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá nhẫn thuật rơi vào trên người mình. Cái kia Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá băng độn nhẫn thuật có thể nói là bị thương nặng ủ chỉ Hạ Nguyệt. Cơ hồ là ở Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá băng độn nhẫn thuật rơi vào ủ chỉ Hạ Nguyệt trên người trong nháy mắt ủ chỉ Hạ Nguyệt cư nhiên dùng một cái hỏa độn nhẫn thuật, ngược lại khắc chế Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá băng độn nhẫn thuật hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật hô hai tay nhanh chóng kết ấn, ủ chỉ Hạ Nguyệt kết ấn tốc độ căn bản là không phải trước mặt những cái này ảnh cấp cường giả có thể tưởng tượng. Đang ở Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá băng độn nhẫn thuật, lập tức phải rơi vào ủ chỉ Hạ Nguyệt trên người thời khắc. Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra hỏa long liền trực tiếp thiêu hủy đánh tới lớp băng, nhưng lại sử dụng một cái hỏa độn nhận thuật phản công đến rồi Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá trước mặt. Chỉ tiếc, chỉ là sử dụng nhận thuật là không có có biện pháp đánh bại Mỹ Nạ Dù Kỳ nước đá, dù sao Mỹ Nạ Dù Kỳ băng chính là đến đây khắc chế Uchiha Nguyệt nhận thuật ảnh cấp cường giả. Cho nên, làm hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật hỏa diễm, thuận lợi tập kích đến Mỹ Nạ Dù Kỳ băng diện trước thời điểm. Mỹ Nạ Dù Kỳ băng một cái phong độn. Đại đột phá, cư nhiên sử dụng bị hỏa độn nhận thuật khắc chế phong độn nhận thuật, kích pha ủ chỉ Hạ Nguyệt nhận thuật tập kích không nói. Sau đó, Hồ Dù Kỳ Mỹ Sủ Kỳ càng là ở ủ chỉ Hạ Nguyệt chuyên tâm đối phó Mỹ Nạ Dù Kỳ băng thời điểm, đi thẳng tới ủ chỉ Hạ Nguyệt quanh thân, phóng ra một cái ảo thuật ủ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi thất bại ảo thuật. Hỗn loạn đùng cực kỳ hiển nhiên, Hồ Dù Kỳ Mỹ Sủ Kỳ giống như hắn biểu đệ Hồ Dù Kỳ gật giống nhau. Cũng là có thể sử dụng cường hãn ảo thuật ảnh cấp cường giả. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trúng Hồ Dù Kỳ Mỹ Sủ Kỳ ảo thuật trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên lắc lư mà không chân thực. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt hầu như cho là mình đại nao tùy tiện, thậm chí ngay cả hắn tử đồng thiên lý, còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng không có cách nào chú ý tới tình huống chung quanh, mắt thấy sẽ bị trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả vây công. Thế nhưng sau đó để Hồ Dù Kỳ Mỹ Sủ Kỳ rất là hết ý là, làm Uchiha Nguyệt trúng hắn ảo thuật sau đó, khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả, toàn bộ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm bị trước mặt cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả toàn diện áp chế Uchiha Nguyệt, cư nhiên triển khai một lần ngược gió phản công mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ảo thuật bắn ngược cho ta trở về đùng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.